Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2123, chương 2123, trong lòng đều có lửa. Vốn là tập đoàn Nam Loan trước kia thành thục 378 và 468 hai khoản động cơ là có hạn độ bán ra ngoài. Sở dĩ có hạn độ bán ra là bởi vì là khi đó bị Hồng Nhai Động Lực tập đoàn năng lượng sản xuất chế. Ước, năm ngoái Hồng Nhai Động Lực thu mua nhà ngói thành phố Bột Hải động cơ Địa Đần và ở Nhân Nạp Hà. Xây phân xưởng sau đó, năng lượng sản xuất vấn đề rốt cuộc hóa giải. Đây là một cái muốn đưa tới coi trọng tin tức. Ngày thứ hai đến một cái tập đoàn, Vạn Phong liền làm ra hạng nhất quyết định. Mở cửa tập đoàn Nam Loan sang động cơ đối bên ngoài tiêu thụ. Vạn Phong liền chuẩn bị mở rộng máy đối bên ngoài cung ứng. Nhưng là gặp phải nội bộ tập đoàn phản đối. Nhưng năm ngoái xe gắn máy động cơ xuất hiện loạn như để cho tập đoàn một ít cao tầng nổi lên phòng. Bị Văn Quang Hoa và Y Mộng liền chủ trương gắng sức dừng lại máy bán ra. Sợ xuất hiện xe gắn máy động cơ loại này như ong vỡ tổ lên ngựa loạn như. TQ Chánh Phủ dĩ nhiên cao hứng. Đừng xem bây giờ TQ không hề thiếu hùn vốn nhà máy. Nhưng là những thứ này nhà máy chỉ cung ứng bọn họ hùn vốn nhà máy vận dụng. Căn bản không đối bên ngoài bán ra. Như vậy trong nước xe hơi xí nghiệp vẫn thiếu động cơ. Bây giờ Mitsubishi chủ động tìm tới cửa. Chẳng những giải quyết động cơ vấn đề còn có thể chế hối. Chánh phủ Yên có không đồng ý đạo lý. Đi qua năm ngoái một năm đàm phán, hai bên rốt cuộc đạt thành ý hướng hợp tác. Hai cái động cơ vậy liền bắt đầu chui từ dưới đất lên động công. Cái này bộ xe lửa nhỏ chính là bọn họ khai thác. Cái này một bộ hơn 200 nguyên. Hai phụ nữ và một cái đứa nhỏ ngồi xổm trên đất chơi đặc biệt hăng hái. Mà Vạn Phong thì nhắm mắt lại nghe tivi, Loan Phượng và Trương Tuyền đang dỗ đứa nhỏ chơi. Trên đất bày cái loại đó mang dây xe lửa nhỏ. Cái này một bộ xe lửa nhỏ là nhà máy Phúc Lợi sản xuất ra. Chẳng những xem còn được thế rõ ràng. Đừng xem tin thời sự đều là tám cổ văn người bình thường căn bản không hiểu được. Nhưng trong này nhưng mà thật có thứ. Ăn cơm tối xong Vạn Phong nằm ở trên giường xem Bắc Liêu tin tức. Những năm này nhà máy Phúc Lợi phát triển cũng không tệ. Từ lúc ban đầu mặt trược bài xì phé đến bây giờ nhi đồng đồ chơi. Mặc dù lời không tính là quá nhiều, 80-100k, nhưng là giải quyết những thứ này người tàn tật tiền lương Phúc Lợi còn là không thành vấn đề. Đây là một cái tin tức đưa tới hắn chú ý. Ở năm 96 mùa xuân, xe hơi Mitsubishi chủ động liên lạc TQ có liên quan ngành. Nói ra ở TQ thành lập động cơ nhà máy hứng thú. Cam kết đem ở TQ sản xuất từ 1.3 đến 2.4L6 khoản động cơ. Những thứ này động cơ trừ hướng TQ hãng xe hơi rộng mở cung ứng bên ngoài còn có thể xuất khẩu ra. Đông Nam Á số ít quốc gia chế hối. Theo ký giả bổn đài Thân Dương đưa tin, đi qua năm ngoái một năm chuẩn bị, Nhật Bản Mitsubishi trọng công ở ta thành phố đầu tư xe hơi động cơ hãng sản xuất điện cơ bắt đầu. Làm việc, Nhật Bản Mitsubishi trọng công ở nước ta đầu tư hai cái động cơ nhà máy. Một cái ở thành phố Cáp Tân chủ yếu sản xuất 1.3, 1.5, 1.6, 1.8L4 khoản nhỏ bên trong xếp lượng động cơ. Ở ta thành phố công xưởng sản xuất 2.0R2.4L2 khoản động cơ. Mitsubishi tuyên bố cái này hai cái động cơ nhà máy sản phẩm trừ thỏa mãn từ dùng ra. Còn đối với Đông Nam Á tiến hành lối ra. Hơn nữa đối với trong nước xe hơi xí nghiệp mở cửa. Đây đối với một mực tới một cái thiếu máy trong nước hãng xe hơi mà nói là một cái thiên đài. Tin vui, trừ kéo theo ta thành phố phát triển kinh tế trở ra còn sẽ đối với nước ta xe hơi phát triển sự nghiệp đưa đến tác dụng tích cực. Vạn Phong một chữ không rơi xem xong cái tin tức này. Nhíu mày, quốc gia có cái gì mới tránh sách hướng đi ngươi nếu như sẽ xem liền có thể biết. Những thứ này đi về phía nhưng mà sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Từ trị quốc phương châm đến trà dư tửu hậu đều có ảnh hưởng. Lo lắng bọn họ vậy có đạo lý. Trước kia không có nhiều ít nhà máy tạo xe là bởi vì là không lấy được động cơ. Bây giờ có động cơ xe mong đợi còn không xem măng mọc sau cơn mưa như nhau nhô ra. Sẽ cực lớn nhiễu loạn xe thành phố trật tự. Còn như mục lục vật kia thông qua lúc không có ai mua bán là có thể lấy được. Có rất nhiều ban đầu ghi danh thời điểm có mục lục lại không có tạo xe năng lực xí nghiệp liền dựa vào mua đi bán lại mục lục sống qua ngày đây. Bọn họ nói vậy không phải là không có đạo lý. Vạn Phong cũng không kiên trì nữa. Nhưng là bây giờ hắn nhất định phải kiên trì. Nam Loan xe hơi và Nam Loan xe nhỏ hai cái ngành người phụ trách chủ yếu đều tập trung ở tập đoàn. Nam Loan trong phòng họp. Tối ngày hôm qua Bắc Liêu tin tức có ai nhìn? Vạn Phong nhìn quanh một chút đang ngồi mười mấy người hỏi. Không có người trả lời. Xem, ta nói cho các ngươi buổi tối nhàn rỗi không chuyện gì mà hơn xem tin thời sự. Bất kể là CCTV vẫn là địa phương. Tối hôm qua tỉnh đài phát ra một cái tin tức. Nhật Bản Mitsubishi ở Hắc Long Giang và tỉnh chúng ta xây hai cái xăng động cơ nhà máy. Đem sản xuất từ 1.3L đến 2.4L tổng cộng 6 khoản động cơ. Mọi người phát biểu một chút ý kiến đi. Vạn Tổng, Mitsubishi động cơ là cung ứng cho ai? Câu hỏi là cút phúc tới. Mitsubishi mình không làm xe chính là bán động cơ. Đương nhiên là ai muốn bán cho người nào? Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng biết cái này ý vị như thế nào. Các ngươi không nói. Vậy ta có thể phải nói. Không biết bây giờ còn có người phản đối ta bán động cơ sao? Vẫn không người trả lời. Nếu các ngươi cũng không nói lời nào vậy ta có thể làm quyết định. Bắt đầu từ ngày mai mở cửa tất cả xăng động cơ. Đối bên ngoài rộng mở cung ứng. Nói cho Hồng Nhai động lực gia tăng sản lượng. Có thể sản xuất nhiều ít làm cho ta nhiều ít đi ra. Nếu người Nhật Bản muốn tới bán. Vậy còn không như mình bán ngươi. Một máy động cơ làm sao vậy còn có mấy ngàn nguyên lời. Bán ba cái động cơ thì chẳng khác nào một chiếc xe lời. Hắn không thể trơ mắt nhìn cái này thị trường bị người Nhật Bản chiếm đi. Nam Loan bây giờ có 378, 468, 478, 479 bốn khoản động cơ. Phân biệt đối ứng 1, không trở xuống, 1.3L, 1.6L và 1.8L bốn cái loại đừng. Trước chặn kịp một chút coi là một chút. Đây là cái đầu tiên chuyện. Cái thứ hai chuyện là chúng ta muốn mở rộng 2 không đến 2 4 xếp lượng xăng cơ hội và 2 không tê động cơ Dieden. Vạn Tổng, chúng ta phải đặc biệt nghiên cứu một khoản 2 không tê động cơ Dieden. Phụ trách động cơ Dieden nghiên cứu dấu sĩ quan hỏi. Chúng ta bước kế tiếp muốn nghiên cứu SUV. Dĩ nhiên cần dầu ma rút động cơ. Ta bên này liền an bài người bắt đầu thiết kế. Đừng xe thiết kế xong rồi ngươi động cơ còn ngay cả một ảnh nhi cũng không có. Làm rất tốt, tiền thưởng tích, dấu sĩ quan cười. Nếu mọi người đều không ý kiến, vậy thì tan họp. Vạn Phong đối với họp có thể không việc gì ghiền. Sự việc nói xong cũng giải tán. Mù dài dòng gì, Vạn Tổng. Xe tải lớn sản xuất tuyến máy bên kia làm xong chưa? Đi ra phòng họp Văn Quang Hoa hỏi. Vạn Phong lắc đầu. Ta xem quá sức. Nếu không ngươi đi xem. Thúc giục một chút Quan Hải. Vạn Phong từ bố trí xong nhiệm vụ liền không nhẫn tâm đi xem Quan Hải. Bị tội. Thật sự là lo lắng hắn chịu đựng ra tóc bạc. Văn Quang Hoa không loại này lo lắng. Nhô lên đột nhiên chạy tới. Đến nơi đó vừa thấy ngay cả một sản xuất tuyến bóng dáng cũng không có. Văn Quang Hoa trong lòng liền lửa đâm cạnh. Hắn bên này còn có hơn 30 đài 50 ngay cả một bóng dáng đều không làm được. đến cuối năm nếu như không có sản xuất dây chuyền mắt nhìn là không hoàn thành được. Nhưng mà nơi này ngay cả một sản xuất tuyến mao hắn cũng không thấy. Văn Quang Hoa thượng hỏa, Quan Hải còn lên lửa đây. Văn Công, ngươi xông lên ai nổi giận nha? Ta còn không biết tìm ai nổi giận đâu. Cái loại đó sản xuất tuyến ngươi biết nhiều khó khăn làm sao? Vạn Tổng nói muốn mô đun hóa. Ta liền đúng rõ ràng cái này mô đun hóa sẽ dùng đã mấy ngày. Ngươi còn xông lên ta lửa. Thấy vậy xí không có. Đến trong cầu tiêu cây đuốc phát xong trở lại nói chuyện. Nếu không không người phản ứng ngươi. Yêu tìm ai đi tìm ai. Chỉ cần buổi tối ở nhà. CCTV tin tức và tin tức địa phương hắn cũng là muốn nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tiong-gạch-nối-di-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.